Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1225, đế cảnh đều cứu không được nữ nhân. Lâm Phong thật không có quá lớn cảm giác, huyền cơ môn Lăng Vi cũng tốt, đại thánh cảnh giới Lăng Vi cũng tốt, cho dù là nàng thành thiên chủ, vẫn là bản thân ngũ sư tỷ. Chỉ là nhìn một chút một bên ngẩn người Ngưu đại lão. Lâm Phong luôn cảm thấy vấn đề này có chút không chân thực. Rõ ràng rằng tốt dựa vào đánh lén đến ngồi lên vị trí này. Thậm chí còn bản thân khai đạo một lúc lâu. Thích ứng bản thân bây giờ nhân vật phản diện thân phận. Lại hết lần này đến lần khác không có dựa theo sáo lộ. Phát giác được Lâm Phong ánh mắt, Ngưu đại lão cũng nhìn sang. Thiên chủ vị trí này khó mà nói, luôn cảm thấy ngồi lên người đều ngòm. Chính các ngươi cẩn thận một chút, ta đi tìm một chỗ ẩn thân. Lâm Phong nhíu nhíu mày, hắn thật đúng là không nói bậy. Thiên chủ vị trí này có độc, nhưng bây giờ tình huống này, không có thời gian chọn ba lấy bốn. Mắt thấy Ngưu đại lão muốn rời khỏi, Lâm Phong ngăn cản nói, đại lão xin dừng bước. Ân. Ngưu đại lão vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, giờ phút này đi theo nhìn lại, nghi ngờ nói, còn có chuyện gì sao? Nhiều người nói cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, bây giờ tình huống này, Ngưu đại lão bị thua thiệt không nhỏ, thì tương đương với bản thân ăn hắn màn thầu, cầu nguyện tương lai trả lại hắn một cái, quá trình bên trong cảm thấy có chút không đủ vị. Để cho hắn sẽ giúp bận làm mấy cái một dạng. Lâm Phong kiên trì nói ra. Cửu thiên loạn thành cái dạng này. Đoán chừng cũng không mấy nơi là an toàn. Tiền bối gì không lưu lại. Giúp vãn bối đám người một vấn đề nhỏ đây. Ngưu đại lão ngây ngẩn cả người. Đại khái cũng chưa từng thấy qua người ra mặt dày như vậy. Người này thế nào cứ như vậy không biết khách khí một chút đây. Đích xác bị tiểu cửu tính toán thời điểm, mình đương thời thực rất phẫn nộ, nhưng là về sau phát hiện tiểu cửu động thủ về sau thực lực, liền phẫn giận không nổi, loại thực lực đó, còn cần tính toán nhóm người mình, mới dám xuất thủ đối phó vô tình thiên thiên chủ, không chút khách khí nói, đổi thành lúc ấy bất cứ người nào, đối chiến vô tình thiên thiên chủ đều sẽ ngỏm củ tỏi. Đáng tiếc liền xem như tiểu cửu sớm giải thích, cũng không người sẽ tin tưởng. Suy nghĩ cẩn thận, bị tiểu cửu kéo xuống vị trí này, ngược lại tính là một chuyện tốt. Người thông minh đều hẳn là minh bạch. Cửu thiên chi chủ vị trí này khó thực hiện, Ngưu đại lão cũng không quá muốn dính vào. Hắn nhíu mày, suy tính chốc lát, dựa theo tình huống hôm nay. Lâm Phong đám người có thể là thật muốn chiếm lấy thiên chủ vị trí. Nói cách khác sớm muộn thiên chủ đều là nhà hắn. Đến lúc đó bản thân giấu ở nơi nào đều vô dụng. Thiên chủ cảnh giới này, kỳ thật xem như một cái trung gian cảnh giới. Nếu như không có thiên chủ vị trí, chẳng qua là cảm ngộ lực lượng cảnh giới vượt qua đại thánh mà thôi. Còn mạnh hơn không đến đơn độc mở ra một cái cảnh giới mới đi ra. Nhưng nếu như dựa vào cửu thiên chi lực, có được thiên chủ vị trí, cảnh giới này chính là phi thường cường đại. Cái này tương đương với đem cửu thiên trở thành nhà của mình. Đối với người ngoài đóng cửa vẫn là mở cửa. Toàn bộ trong một ý nghĩ, thiên chủ toàn thịnh thời kỳ, chỉ cần không cho phép những người khác tiến vào thiên địa của mình bên trong. Không cần nói là đại thánh, cho dù là mặt khác thiên chủ đều quá sức, cửu thiên các thiên địa quy tắc kỳ thật tính không được hoàn thiện. Cứ việc các phương diện quy tắc đầy đủ, nhưng vẫn như cũ chỉ là thần châu quy tắc 1/9. Mất đi thiên chủ, cửu thiên quy tắc liền sẽ loạn, thậm chí có thể nói, đối với cửu thiên mà nói, thiên đạo là một nửa quy tắc. Thiên chủ là một nửa khác quy tắc, vô ý thức quy tắc vận chuyển, vĩnh viễn không sánh bằng thiên chủ tại vị thời điểm. ngươi là muốn cho ta giúp các ngươi đem mặt khác mấy thiên vị trí cũng đem tới tay. Vấn đề này ta nhưng không dám hứa chắc, dù sao mấy cái khác gia hỏa nghĩ như thế nào, ta nhưng không biết. Ngưu đại lão lắc đầu, mấy cái khác gia hỏa có thể hay không nghĩ thông suốt mấu chốt, hắn cũng nói không chính xác. Vấn đề này ngươi muốn thông, liền sẽ cảm thấy bị tính kế cũng chính là cái dạng kia. Dù sao chỗ tốt quá nhiều chỗ xấu, còn không có mấy người biết rõ, căn bản không cần để ở trong lòng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là không dám so đo. Tiểu cửu thực lực kia, mạnh đến loại cảnh giới nào, Ngưu đại lão không làm rõ được, nhưng nàng có thể bỏ mặc nhóm người mình sống sót. Kỳ thật từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, liền đại biểu nàng không lo lắng cho mình đám người. Tiểu cửu thực lực không có ở đây, hiện tại cũng đã chết. Ngưu đại lão là từ trong đầu không tin, mạnh đến bọn họ tình trạng này, muốn chết thật không phải chuyện dễ dàng. Những cái kia đại thánh cao thủ, nếu không phải mình muốn chết, an tâm sống sót, không có bao nhiêu lớn vấn đề. Hơn nữa cho dù chết, cũng làm không đáp số. Thật không nghĩ tới cửu thiên chi chủ chết thật nhiều năm, kết quả còn không phải đứng lên chết lại một lần. Ngưu đại lão thậm chí có thể khẳng định, tiểu cửu người kia không chừng còn có thể nổ cái thi lên. Biết rõ muốn chuyện tìm chết tình cảm, Ngưu đại lão mới không làm đây. Lâm Phong lắc đầu nói, kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì, chỉ là muốn mời chút đại thánh tới làm khách. Dù sao thực lực bọn hắn quá mạnh, nếu có khắc chế còn tốt, nếu là buông tay buông chân, gặp họa nhưng chính là cửu thiên thế lực lớn nhỏ, thiên địa vận chuyển xảy ra vấn đề, không cách nào bài xích đại thánh hiện tại, vấn đề rất là nghiêm trọng, ai cũng không dám cam đoan đại thánh nhất định sẽ đi tinh không đọ sức. Vạn nhất ai đầu óc chậm chạp, tuyển ở trong cửu thiên chiến đấu, dù là có thiên địa áp chế, sợ là cũng phải đánh cái thiên băng địa liệt. Ngưu đại lão nhíu mày nói, ý ngươi nói là muốn nhằm vào những cái này đại thánh cao thủ. Hắn nhìn về phía một bên ở lĩnh hội thiên chủ cảnh giới Lăng Vi. U Minh Thiên hiện tại có chủ rồi, lấy Lăng Vi thực lực, đều có thể cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Lĩnh hội một phần lực lượng về sau, vây khốn một chút đại thánh cao thủ sẽ không quá khó. Lại nói cũng không tất yếu để bọn hắn hoàn hảo vô khuyết tiến đến nha. Lâm Phong gật đầu một cái. Ngưu đại lão cau mày nói, cái này cũng không tốt xử lý, thật muốn từng cái một bắt tới, cũng quá mức phiền toái. Huống chi đại thánh cảnh giới chiến đấu, những người khác rất dễ dàng phát giác, điểm ấy vấn đề không lớn. Ta nắm giữ lấy không gian pháp tắc, dựa vào U Minh Thiên lực lượng, lân cận mở một cái cửa nhỏ, tiền bối hỗ trợ đập bọn họ một đấm là được rồi. Lăng Vi lạnh nhạt nói ra, ngồi lên vị trí này, nàng mới hiểu được cái gì gọi là chủ thiên địa vô địch. U Minh Thiên hiện tại chính là nàng nhà, nếu ai chui vào, vừa đóng cửa, quát một tiếng, cả phiến thiên địa lực lượng cao thủ đều sẽ nhằm vào ngươi. Liền xem như đánh không lại, cấm chỉ ngươi hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể mài chết ngươi. Huống chi thiên chủ tự mình xuất thủ, thực lực có bổ trợ, thiên chủ cảnh giới gân gà đại khái ở chỗ rời đi chủ thiên địa, liền không cách nào phát huy lực lượng cường đại như vậy. Nếu như là dạng này, đám kia chuyện vấn đề cũng không lớn. Ngưu đại lão gật đầu một cái, một đấm nện vào trong lỗ đen, có thể so sánh kéo lấy một cái đại thánh cao thủ đến U Minh Thiên dễ dàng hơn rất nhiều. Lấy hắn lực lượng, thậm chí có thể ở những người khác không có phát hiện trước đó hoàn thành. Hơn nữa, cửu thiên quá loạn, rất khó tìm phù hợp chỗ ẩn thân. Lâm Phong đám người khác biệt, mình có thể cùng bọn hắn lưu manh nhìn xem tình huống. Có lẽ cái này cửu thiên bên trong, thật không có so bọn họ bên cạnh càng địa phương an toàn. Nếu nghĩ muốn làm như thế, đương nhiên muốn xuất chút khí lực, để Lâm Phong đám người nhìn thấy thái độ của mình. Ngưu đại lão xoay người rời đi, tình thế tác phong vô cùng dứt khoát, Lăng Vi cùng Lâm Phong cũng cùng theo một lúc đi qua. Bắt một chút đại thánh cao thủ mà thôi, không cần quá nhiều thời gian. Huống chi Lăng Vi lần đầu nắm vững vị trí này, còn cần nhiều hơn tìm hiểu một chút mới được. Phải làm, bất quá là trước tiên đem Chu Võ Thiên đại thánh cao thủ bắt lại thôi. Cửu Thiên bây giờ họa chiến tranh, trên thực tế chính là đại thánh đang gây sự tình cảm. Chỉ cần bắt một bộ phận này người, chỉ bằng vào tiểu thánh gây chuyện, cũng căn bản nháo không được bao lớn. Huống chi, đại thánh gây chuyện đều biến mất, tiểu thánh có mấy cái dám làm ẩu. Chu Võ Thiên mấy tên đại thánh cao thủ, hoàn toàn không phát giác được nguy cơ giáng lâm. U Minh Thiên có thiên chủ không giả, nhưng không có khả năng ngồi lên, liền có thể lập tức phát huy chiến lực. Tổng cần thời gian mới là, nhưng vấn đề ở chỗ ngồi lên vẫn là Lăng Vi. Nàng kinh nghiệm bao phi thường hoàn chỉnh, có thể lên thẳng đế cảnh. Thiên chủ nói cho cùng vẫn là không bằng đế cảnh cao thủ. Dù sao cần phải mượn ngoại vật lực lượng, chỉ là những người này ẩn thân ở nơi nào, Lăng Vi tìm không thấy, Ngưu đại lão cũng không được, nhưng muốn dẫn bọn họ đi ra, cũng là chuyện rất dễ dàng. Lâm Phong ba người trở về Chu Võ Thiên, chuyện làm thứ nhất chính là bốc lên tiểu thánh ở giữa chiến hỏa. Phương thức đối với hòa bình, từ Lâm Phong đám người áp trận, đại sư tỷ một người đánh xuyên qua toàn bộ Chu Võ Thiên tiểu thánh cao thủ. Ngưu đại lão từ lúc cái kia về sau, nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết ánh mắt đều triệt để biến. Hắn là người biết hàng, rõ ràng có thể phát hiện Dịch Thiên Tuyết đại đạo so với bản thân hiếu thắng. Thực đợi nàng bước vào đại thánh cảnh giới, bản thân khả năng cũng sẽ trở thành bị đánh xuyên đại thánh một trong. Vô tình thiên thiên chủ, cửu cô nương, còn có bọn gia hỏa này, đều là những người nào a? Ngưu đại lão rụt cổ một cái, cảm giác được thế giới này tràn đầy ác ý. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phong, luôn cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại không nói ra được. Cảm giác kia lại làm cho người rất an tâm. Có đại thánh cao thủ, có ngũ sư tỷ ở, Lâm Phong đám người lực lượng cũng đủ lên. Theo Chu Võ Thiên thế lực bị san bằng, trong thiên địa cao thủ thần phục thời khắc, thiên chủ bảo tọa cũng hiện lên. Thiên chủ bảo tọa hiện lên đồng thời, mấy tên đại thánh cao thủ liền đã cường thế xuất thủ. Trừ bỏ bị Lăng Vi chém giết rơi tên kia đại thánh cao thủ, cùng bị vây ở Xí Dương Thiên Lão Hư, chỉ là một cái Chu Võ Thiên, vẫn còn có 7 tên đại thánh cảnh giới cao thủ. Nếu như không phải thiên chủ bảo tọa hiện lên, chỉ sợ còn câu không ra cá lớn như thế. Cửu Thiên yêu thú nhất mạch có 2 tên, yêu thực có 2 tên, mà thần châu cao thủ có 3 tên. Hai bên không ở cùng một trận chiến dây, tất cả mọi người mục tiêu đều ở trên bảo tọa. Giờ phút này, Lăng Vi mỉm cười, ngồi xổm ở trong trạch cứ địa, mở một cái lỗ hổng nhỏ, ngăn tại trước mọi người, mắt thấy 7 tên đại thánh cảnh giới cao thủ vọt tới. Nàng lén lén lút lút triển khai không gian đại đạo, trước người đã thông một đầu đường hầm to lớn, lấy tinh không làm trung chuyển, muốn đem đám người kéo vào U Minh Thiên bên trong, điều trùng tiểu kỹ thôi. Một tên đại thánh cười lạnh, một quyền oanh tới, mang theo pháp tắc lực lượng, như muốn đánh nát Lăng Vi xây dựng thông đạo đồng dạng. Hắn thấy, trước mắt nữ nhân này, thực lực cũng không cường đại, đây là một cái đế cảnh đều cứu không được nữ nhân. Huống chi là thiên chủ cảnh giới, nàng giấu một nửa thân thể ở trạch cứ địa, không có người cảm thụ được ra nàng là thiên chủ. Lúc này, Ngưu đại lão bỗng nhiên phóng tới những người này sau lưng. Một quyền đập về phía tên kia ra quyền đại thánh cao thủ. Đối phương kêu thảm một tiếng, bị thuần túy thân thể lực lượng đánh nát hộ thể lực lượng, ngã vào hắc động tầm đó. Một người thất thủ, khiến cho tất cả mọi người cảnh giác lên. Nhưng Ngưu đại lão thực lực không phải đại thánh cảnh giới có thể so sánh được. Một người một đấm đập tới, một cái củ cải một cái hố, mấy tên đại thánh cao thủ nhau nhau bị đập đi vào. U Minh Thiên Bản thổ thế lực bị Lăng Vi an bài ở một bên. Mấy tên đại thánh cao thủ được an bài ở một bên khác. Mọi việc một, Lâm Phong còn suy nghĩ để ai tới ngồi vị trí này. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thân thể liền đã nhẹ bỗng bay lên. Đây rõ ràng là Thiên Chủ Bảo Tọa đang chủ động mời. Ngưu đại lão trợn mắt hốc mồm. Lâm Phong nhún vai, không cảm thấy kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.